thấy một người giống em trên cõi.

bao giờ anh nghĩ đến yêu như vậy. Nhìn lại tháng năm mà chúng ta vẫn chưa xa lạ, trái tim rung động người yêu mình thật thà. Thật lòng anh thương em đến chẳng ngần ngại, gồm thế giới kia lại vì một chút ngây ngô. Nhiều, nay khác xưa rất nhiều.